Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343, này đi. Trảm Thiên Tôn, Đoạn Trường Sinh, đi Bắc Đầu sao? Nơi đó hiện nay sắp trở thành xưa nay tối cường chiến trường. Mặc dù không có hy vọng thành tiên, cũng có thể đi gặp một phen. Nên đi. Nghe nói dưới bầu trời sao chí cường hỗn độn thể cũng ở đó. Không nói được sẽ triển khai vạn cổ mạnh mẽ nhất va chạm. Có thể nào sai qua. Trước vạn cổ chí tôn xuất hiện. Có thể sẽ có ngày xưa cổ hoàng cùng đại đế lên sàn cũng khó nói. Cấp số này vô thượng tồn tại. Bất luận làm sao đều nên gặp một lần. Không sai. Nói không chắc còn có thể có thời đại thần thoại cổ thiên tôn cũng khó nói. Khó mà tin nổi nhất một đời đến. Có thể nào sai qua. Chính là không có thể tham dự vào. Chứng kiến cũng là hẳn là. Ở hoàn vũ các nơi. Một ít tuổi trẻ mới xuất hiện thánh nhân tất cả đều đang bàn luận. Ngày gần đây đến Bắc Đầu Phong Vân Động tứ hải bát hoang. Phàm là cường giả chớ không nghe nói. Tất cả đều ở bàn tán sôi nổi cùng quan tâm. Mỗi người đều đang phóng tầm mắt tới Bắc Đầu Tinh Vực. Nhìn kỹ mở ra đường thành tiên. Cũng không biết có bao nhiêu người lên đường rồi. Chạy về Táng Đế Tinh. Dù cho không thể tham dự vào cũng muốn chứng kiến. Nhìn một hồi nhất thịnh thế phồn hoa. Nghe một khúc tiên lộ kịch liệt nhất cùng tối cường chiến khúc. Ầm ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Trời long đất lở. Một bộ đạo thân bay ngang qua bầu trời. Để rất nhiều ngôi sao đều run rẩy. Chấn động mênh mông biển sao. Cái gì người, mạnh mẽ và ương ngạnh như vậy? Bên cạnh, một cái trên cổ lộ trong thánh thành. Rất nhiều người hét lên kinh ngạc, nhìn thấy cái kia ngang qua tinh hà mà đi xa bóng dáng. Đều lộ ra kinh sợ, là Thái Sơ, hắn là cái thứ hai ở trung cực cổ lộ tinh bia khắc xuống tên người. Dĩ nhiên có người nhận ra hắn, đã từng hữu duyên vừa thấy, xa xa quan sát, vào lúc này nói ra lai lịch của hắn. Nhất thời dẫn tới một vài người kinh ngạc thốt lên. Trong vũ trụ, cổ lộ rất nhiều. Chỉ có tối cường giả đánh vỡ ràng buộc. Trung cực nhảy một cái. Mới có thể đi vào cuối cùng tòa kia thiên quan trước. Lưu lại tên của chính mình. Chạy tới người. Bất luận làm sao đều sẽ cho người khác sâu ấn tượng. Hắn lúc này đi ngang trời. Đi tới không biết tinh vực tự nhiên dắt động lòng người. Oanh! Lại là một tiếng rung mạnh. Có rất nhiều bóng người đi ngang trời. Từng cái pháp lực ngập trời. Chấn phía dưới thánh thành cũng sắp sụp đổ. Những người kia toàn cũng có thể dựa vào bản thân lực lượng vượt qua vũ trụ. Đều là ở tinh bia trên lưu danh người. Là trên các cổ lộ chí cường giả. Không nghĩ tới tất cả đều động. Đều là đang đi tới Bắc Đầu Tinh Vực đi chứng kiến sao. Không nghi ngờ chút nào. Bắc Đầu Tinh Vực trở thành trung tâm của toàn vũ trụ. Thập phương chú ý, vạn tộc cộng kỳ, hết thảy phong vân đều tụ tập hướng về phía nơi đó. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn. Một bóng người đáng sợ xuất hiện, từng bước bước ra. Rất nhiều ngôi sao ở dưới chân lùi lại. Hắn có một luồng khí thế bao trọn non sông. Người này là ai? Làm sao đặc biệt như vậy? Loại kia khí độ là phát ra từ khung bên trong. Mọi người cảm giác chấn động chịu đến một loại chí cường áp bức. Chính là người kia khí thế. Giở tay giở chân như nhân chủ dáng thế. Hắn là đế hoàng. 10 vạn thần ma đạp vũ trụ. 100 vạn cường giả độ Bắc Đầu. Đây là một cái điên cuồng niên đại. Ẩn nhẫn vạn cổ. Hết thảy tu sĩ. Rất nhiều cường giả tất cả đều ngồi không yên. Người có năng lực đều ở chạy tới Táng Đế Tinh. Này trời cũng sắp sụp. Đất này đều muốn vỡ. Mặc dù vô sự cũng phải có chuyện. Vũ trụ này quá to lớn. Rộng lớn vô ngần. Không đề cập tới tộc yếu. Đơn chủng tộc mạnh mẽ. Có thể vượt qua vũ trụ tộc loại liền đến hàng mấy chục ngàn. Toàn bộ tập trung hướng một vực. Đây là một hồi đáng sợ bão táp lớn. Trong tinh không. Một trung niên tăng nhân đầy mặt vẻ từ bi. Ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Như là ngàn năm chưa động. Trên người đều sắp bị bụi trần nhấn chìm rồi. Lúc này hắn đứng dậy. Cất bước hướng trong tinh không. ở sau thân thể hắn Kim Thiền Tử đi theo. Một tinh vực khác, một ông già xem ra giản dị không gì sánh được. Ý vị tự nhiên, cưỡi ở một đầu trên người thanh nghiêu. Cũng đã lên đường, hướng đi tinh không cổ vực bên trong. Oanh, ngày nay, bắt đầu tinh vực phát sinh nổ vang rung trời. Trung tâm sinh mệnh sao lớn xông lên ra một luồng cái thế thần lực. Nhanh chóng khuếch tán hướng trong vũ trụ. Rất nhiều ngôi sao toàn bộ nổ tung rồi. Ngày nay, bắt đầu tinh vực đều chấn động. Rất nhiều cường giả chớ không làm tốt chuẩn bị cuối cùng. Mọi người cũng không phải nhằm phía hoang cổ cấm địa, mà là phóng lên trời. Trốn hướng vực ngoại, bởi vì bọn họ biết, chí tôn cổ đại khả năng muốn phát động rồi. Nhất định phải vì bọn họ nhường đường. Những người khác tất cả đều nhằm phía phụ cận tinh vực. Có bao xa tránh bao xa. Lẳng lặng đợi một khắc đó đến. Xoạt xoạt, tiên lộ ở vỡ. Mây mù bốc lên, trắng nõn như lụa mỏng. An lành cực điểm, lộ ra một luồng kỳ ảo siêu nhiên ý nhị xuất hiện. Chính là ngày nay, bên trong cấm địa sinh mệnh có chí tôn cổ đại giống to. Chấn vực ngoại tinh đấu gì rào rung động. Một ít ngôi sao nhỏ trực tiếp liền rơi rụng. Quá mức khủng bố tuyệt thế. Trời long đất lở. Tiên vực khe lớn phóng thích ánh sáng lóa mắt. Sẽ ở đó nơi sâu xa. Hỗn độn khí bị đánh tan. Lộ ra một tòa thật to hùng quan. Vậy không phải đá xây mà thành. Hoàn toàn là do pháp tắc ngưng tụ. Rất nhiều đại thánh. Một phương giáo tổ đứng ở khe hở trước. Đều sẽ run rẩy. Căn bản là không đứng được. Ngoại trừ thực sự động không được lão tu sĩ. Tất cả những người khác đều đào tẩu. Đường thành tiên xuất hiện. Thời gian chính xác, địa điểm chính xác, bị mọi người đợi được. Chờ đợi vạn cổ, rốt cục xuất hiện rồi. Đây là chí tôn cổ đại tăng thương âm thanh. Bao hàm bao nhiêu chua xót cùng bất đắc dĩ. Chờ đợi tháng năm dài đằng đẵng. Trả giá khó có thể cứu vãn đánh đổi. Rốt cục nhìn thấy đời này. Đúng vào lúc này, thời gian chính xác, địa điểm chính xác, đã xuất hiện, tiên lộ đem mở ra. Giết đi vào. Có chí tôn cổ đại rít gào, để chư thiên tinh hà đều run rẩy, rất nhiều sao lớn đổ nát. Vào đúng lúc này, các đại cấm địa sinh mệnh bên trong tất cả đều tia sáng ngút trời. Cổ hoàng cùng đại đế khí tràn ngập, bạo phát ra, kinh thiên biến cục bắt đầu rồi. Đời này phồn hoa ở đây xuất hiện. Trong tiếng ầm ầm, pháp tắc bay lượn, thiên địa run rẩy, các đại cấm khu bên trong tiên âm không dứt bên tai. Các loại pháp tướng chấn kinh rồi nhân gian giới thân ảnh khổng lồ lan tràn đến vực ngoại. Mỗi một bóng người đều là một mảnh hồng hoang vũ trụ. Đều là một loại chí cao vô thượng đại đạo. Chí tôn cổ đại xuất hiện. Bọn họ ở chữa trị đạo quả. Đem sức chiến đấu của chính mình khôi phục lại đỉnh cao nhất. Muốn tiến hành trận chiến cuối cùng. Đánh vào trong tiên vực đi. Trên đỉnh trời. Một tôn khí thế siêu nhiên vĩ đại bóng dáng cũng là nghỉ chân. Quanh thân hỗn độn hải cuồn cuộn mênh mông bắn ra không kém chút nào bọn họ khí thế. Lạnh lùng nhìn kỹ một phương hướng, gào gừ. Bắc vực, trong thái sơ cổ khoáng tiên quang bay lượn. Tinh hà buông xuống, mênh mông vô biên. Để nơi đó muôn hình vạn trạng. Khiếp sợ vạn cổ, một đầu kỳ lân xuất thế. Lớn vô cùng, nó dài đến cũng không biết mấy vạn dặm. Hoành ở trong thiên địa, nát tan thiên địa vạn vật, nó toàn thân có vảy chi chít, như là tiên kim đúc thành, lập lòe lam hào quang màu tím, là từ trong thái sơ cổ khoáng trực tiếp bước ra đến. Quân lâm trong vũ trụ, uy thế cửu thiên thập địa đây là một tôn chí cao vô thượng sinh linh, cùng trong tiên vực kỳ lân không hề khác gì nhau, xương sọ nơi đó trùm sáng ngút trời, đó là hắn chính quả. Chứng minh nó đã từng là một vị hoàng đạo chí tôn. Một bên khác, trong bất tử sơn khí sông tận sao trời. Một cái cả người đều bị giáp trụ màu đen bao trùm chí cường giả xuất hiện. Sương mù ra thân, khủng bố ngập trời. Hắn cưỡi ở một đầu to lớn thần hổ trên. Này hổ cả người lân giáp nằm dày đặc. Không phải da lông, lấp lóe đáng sợ ánh kim loại. Hùng diễm ngập trời, vị này chí tôn cũng đi ra. Cầm trong tay đại kích, cưỡi ở to lớn thần hổ trên. Tiên quang nổ tung, trực tiếp liền đến Nam vực hoang cổ cấm địa trước. Chỉ trong nháy mắt này, liền xuất hiện hai vị trí tôn cổ đại, quá mức chấn động nhân tâm. Mặc dù là đang ở vực ngoại, mượn các loại cổ trận đài quan sát rất nhiều đại thánh cùng giáo tổ cấp nhân vật vẫn như cũ lạnh. Từ đầu đến chân, mạnh mẽ quá đáng, nếu là cùng kia hai đế đem so sánh, bọn họ liền run rế cũng không bằng. Là chân chính đại đế cùng cổ hoàng A. Mọi người kinh hãi, mấy vạn dặm dài to lớn kỳ lân, lao ra thái sơ cổ khoáng, nằm ngang ở bắc vực trên bầu trời. Chấn động nhân tâm, trượng đến, ở trong miệng hắn hét ra như vậy hai chữ. Chấn động nhân tâm, toàn bộ đông hoang đại địa đều run lên ba lần. Hắn uy thế tam giới lục đạo, thế gian ta độc tôn. Ầm ầm, một đạo óng ánh lam quang từ hỏa lân động bắn ra, trực tiếp giáng lâm nó lam lóa mắt. Óng ánh, ra vĩnh hằng hào quang, rọi sáng toàn bộ đông hoang đại địa. Thần uy hạo dung chuyển ngàn tỷ dặm. Phụ thân, cùng lúc đó, trong hỏa lân động hai bóng người run lên bần bật, lộ ra vẻ khó mà tin nổi đều là vọt ra. Hướng về phía này phát đủ lao nhanh là kỳ lân trượng. Có người khiếp sợ phun ra hình dáng này vài chữ. Thân thể đều đang lay động. Đó là hỏa lân động cổ hoàng khí. Lẽ nào là kỳ lân cổ hoàng à? Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Kỳ lân cổ hoàng, trên đỉnh trời, đạo kia bị hỗn độn hải vờn quanh bóng dáng cũng là nhìn sang như vậy một tôn ngủ đông vạn cổ năm. Tháng quá cổ hoàng giả, trung quy cũng là hiện thế, phụ thân. Cách đó không xa, hỏa lân nhi cùng hỏa kỳ tử đến. Trên mặt tràn đầy nước mắt kỳ lân cổ hoàng trong con ngươi thâm thúy kia. Nổi sóng, trên mặt xuất hiện sắc màu ấm, nhẹ nhàng vỗ vỗ hỏa lân nhi bả vai. Nói, không khóc, chờ vi phụ giết ra một cái bất hủ càn khôn đến. Mang bọn ngươi lên đồng thời thành tiên. Hắn nói rất nhẹ nhàng, thế nhưng lại có một loại cái thế bá khí. Thiên địa này vạn đạo tất cả đều đang gào thét. Ở nó chèn ép xuống hoàn toàn thần phục, đều đang run rẩy. Đây là thời gian chính xác, địa điểm chính xác, hết thảy đều sẽ bị sửa. Hỗn độn thể, đến đây đi, cùng ta đồng thời đánh vào tiên vực đi. Kỳ lân cổ hoàng quay đầu, nhìn phía trên khung trời bóng người kia, đây là một tôn trước nay chưa từng có. Vượt qua tất cả hỗn độn thể, mạnh mẽ để người sợ hãi, thời gian chính xác, địa điểm chính xác, nhưng cũng không phải là chính xác người, cũng không phải chính xác con đường. Lại chờ đợi cũng là uổng công. Cổ hoàng, lưu chút dư lực đi. Vương Đằng chậm rãi mở miệng, hắn biết được là không khuyên nổi những người này, bất luận làm sao đi nói, bọn họ đều sẽ không dao động chính mình thành tiên niềm tin. Kỳ lân cổ hoàng thần sắc bất biến, chậm rãi đem con cái đẩy hướng về phía Vương Đằng phương hướng. Đời này bất luận thành bại, vi phụ sẽ mở một đường máu, mang bọn ngươi cùng đi thành tiên. Cuối cùng ôn nhu lưu cho dòng dõi lại về thân. Hắn chính là kỳ lân cổ hoàng. Một trận chiến, thông thiên đường, ầm ầm ầm, ngay ở nháy mắt này, tiên lăng cũng là phát sinh dị động, một chiếc chiến xa cổ xưa dựng lên. Một vị đầu đội tử kim quan đạo nhân ngồi xếp bằng ở trên chiến xa cổ. Sợi tóc màu xám nâu rối tung ở trước ngực sau lưng. Một đôi mắt bên trong là nhật nguyệt tinh thần hủy diệt cảnh tượng. Lấy xe thay đi bộ mà đi. Hắn ngồi xếp bằng ở trên chiến xa cổ. Ở trên đầu gối nằm ngang một cái tiên kiếm. Có tuyệt thế khí thế đã kinh động cửu trọng thiên, hầu như trong nháy mắt. Tiên lăng ở ngoài dựng nên hỗn độn bia cổ liền thần quang bùng cháy mạnh phun trào ra, khó có thể tưởng tượng vĩ lực hóa thành một đạo che trời màn ánh sáng chấn áp mà xuống. Dường như phải đem hắn đánh trở về bình thường, trò vặt thôi. Một tấm bia đá thôi. Hôm nay đường thành tiên mở, ân oán thanh toán, lão đạo nhân thần sắc lãnh đạm, quanh thân vờn quanh hoàng đạo pháp tắc hừng hực không gì sánh được, trực tiếp đem màn trời bổ ra. Hắn ngóng nhìn phía chân trời vẫn chưa rời đi, dường như đang đợi cái gì bình thường, trường sinh thiên tôn. Vương Đằng ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, nhìn phía tiên lăng phương hướng một tôn đạo nhân đứng lặng trên chiến xa. Lẳng lặng nhìn kỹ hắn, Vương Đằng. Hỏa lân nhi thần sắc căng thẳng, hắn cũng phải rời đi sao? Hôm nay lẽ nào thật sự chính là muốn ly biệt, đưa đi phụ thân, lẽ nào liền hắn cũng phải bước lên con đường kia à, không ngại này đi. Trảm Thiên Tôn, Đoạn Trường Sinh, Vương Đằng quay đầu, đầu ngón tay phất quá nàng thanh lệ hai gò má một bước đến tiên lăng ầm ầm ầm. Hai cỗ bàng bạc hùng vĩ khí thế ầm ầm va chạm vào nhau. Giống như là muốn đem vùng thế giới này đều hủy diệt, vực đen liên miên hiện lên. Tinh hà ở vỡ diệt, nhật nguyệt đang gào thét, nơi này giống như là muốn nát tan. Thiên địa đạo tắc thành cho, khí tức kinh khủng lan tràn ra, xuyên qua cổ kim tương lai. Tất cả đều đem bị lật đổ rồi. Đường thành tiên mở ra, người điên cuồng cũng chấm dứt ở đây. Đạo nhân đứng lặng trên chiến xa, nằm ngang ở giữa đầu gối, trường kiếm từ lâu rơi xuống trong tay phá cửu thiên. Ôm đồm nhật nguyệt mũi nhọn không thể nhìn thẳng, run rế còn sống tạm bỡ. Ngươi lại không kịp đợi đi tìm cái chết. Vương Đằng ánh mắt lạnh lẽo, hỗn độn hải khuấy động ngàn tỷ dặm, mỗi một tấc hào quang đều sáng quá tinh hà. Mênh mông vô biên vạn đạo ở trong đó thai nghén, hiển hóa ra lần lượt từng bóng dáng. Lạnh lẽo lấy đối ta biết được, ngươi được tịch diệt thiên tôn bí chữ lâm. Nếu như có thể giết ta, thôn phệ luyện hóa, tất nhiên có thể bước vào cảnh giới đại thành. Nhưng đáng tiếc a, ta đối máu thịt của ngươi cũng là khát vọng không gì sánh được. Đạo nhân cười đến rất lạnh, trường kiếm trong tay đột nhiên vạch một cái, càng hóa sinh thành vô lượng kiếm quang, nằm dày đặc ở thiên địa mỗi một góc. Có chính là từ dưới đất vọt lên, có chính là từ cửu trọng thiên trên bổ xuống dưới, có chính là ở trong hư không sinh ra từng đạo kiếm khí thô to như là từng cây cây. Cột chống trời, to lớn vô biên, mênh mông vô bờ, sát khí dày đặc, kinh chư thiên vạn vực sinh linh tất cả đều run rẩy. Đây là một loại rất đáng sợ bí thuật, một hạt bụi có thể lấp biển, một cọng cỏ có thể chém nát chư thiên ngôi sao. Sắc bén tuyệt thế, bong bong động trời, đè ép nhân thế gian, người bại vong đã được quyết định từ lâu. Chư thế không dung, Vương Đằng năm ngón tay từng chiếc nắm lên, phía trên che kín lượn lờ hỗn độn khí phù văn. Đây là đạo của hắn, cổ xưa mà rườm rà, là tuyên cổ trường tồn đạo tắc, một đạo diễn sinh, vạn đạo diễn biến, phát ra tiếng ầm ầm, sơn băng địa liệt, hải khô đá hủ. Ở dưới bàn tay này, cái gì đều đem hủy diệt, hết thảy đều đem không còn tồn tại nữa. Hư không hóa thành lỗ đen, hỗn độn quang bắn ra, như là đang khai thiên tích địa. Sương mù hỗn độn khuếch tán, Vương Đằng dò ra bàn tay hóa thành mấy vạn trượng cổ xưa tiên sơn. Hoa văn nằm dày đặc, trấn áp một phương này núi sông trời trăng. Thần hoàng bay lượn, chân long ngang qua, bạch hổ nứt trời. Huyền vũ mở hài, các loại tiên linh đều hiện, khủng bố tuyệt luân, như là một cái thế chí tôn nổi giận, lại như thiên đế ra tay. Chỉ là đòn thứ nhất, liền đáng sợ đến mức tận cùng, giống như là muốn đem cửu trọng thiên oanh rơi xuống. Bầu trời run rẩy, muốn hoành rơi đi, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.